Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, là ta một bước bước nỗ lực chiếm được. Toàn bộ thôn xung quanh dài chừng 3 cây tả hữu. Phất Lan Đức nhường áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh chạy 20 vòng. Cũng chính là 60 cây. Này thả trên địa cầu. Nhường một cái 14 tuổi. Một cái 12 tuổi hài tử chạy 60 cây. Tuyệt đối là chạy không tới. Nhưng nơi này là Đấu La Đại Lục. Hồn sư tố chất thân thể đều rất tốt. Áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh đều ở trước giữa trưa chạy hạ xuống. Có điều hai người đều mệt đến thở hồng hộc. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh. Mồ hôi đều ướt nhẹp tóc. Nếu như không phải Diệp Hải ở phía sau vẫn giám thị nàng. Nàng là khẳng định chạy không tới. Ninh Vinh Vinh trong ánh mắt tràn ngập thù hận. Nàng vểnh cao vị trí mặt trên có 2 cái rõ ràng chân to dấu. Diệp Hải đối với Ninh Vinh Vinh nói qua. Chạy vẫn không tính là xong việc. Nàng phải ở trước giữa trưa chạy xong. Không phải vậy liền đạp nàng. Ninh Vinh Vinh không tin ta. Ở rất mệt thời điểm. Theo bản năng hãm lại tốc độ. Kết quả, Diệp Hải lúc này một cước xuống. Kém chút đem Ninh Vinh Vinh cho gạt ngã. Ninh Vinh Vinh tức giận quay đầu lại. Kết quả, Diệp Hải lại cho nàng một cước. Ninh Vinh Vinh không nói tiếng nào bò lên tiếp tục chạy. Nàng ở trong lòng âm thầm thề. Các loại kiếm ra ra cùng cốt ra ra đến. Nhất định phải đem cái tên này đánh đến 3 ngày không xuống giường được. Diệp Hải không nhanh không chậm theo Ninh Vinh Vinh. Nói, hiện tại ta là đạp ngươi. Nếu như ở thời điểm nguy cấp, kẻ địch đuổi theo ngươi. Cái kia chọc vào ngươi cái mông lên khả năng chính là dao. Ninh Vinh Vinh một bước 3 thở nói. Ta hô, ta có hô, đội hữu hô. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Người đội hữu chủ chức là bảo vệ ngươi sao? Ngươi là công chúa vẫn là hoàng thượng. Ngươi chỉ là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Ngươi bởi vì chiến hồn sư mới có thể tỏa sáng hào quang. Xác thực, chiến hồn sư nếu như không có ngươi phụ trợ. Không phát huy ra lớn như vậy uy lực. Nhưng chiến hồn sư chức trách là công thành. Mà không phải bảo vệ. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ở thời điểm chiến đấu. Ngươi hết thảy đội hữu đều bị đối phương cuốn lấy. Ngươi ở phía sau tư cố vô thân. Lúc này đối phương thích khách vọt tới. Gặp phải tình huống như vậy ngươi nên làm gì? Chờ chết sao? Ngươi chỉ có thể chạy. Đến vào lúc ấy, ngươi có thể chạy ra bao xa? Liền có thể tranh thủ thời gian bao lâu đến nhường đội hữu hồi viên? Dù cho chỉ nhiều tranh thủ thời gian một hơi thở, đều có khả năng là sống và chết khác biệt. Ninh Vinh Vinh chậm chậm chạy, cúi đầu không nói gì. Có điều trên mặt vẻ mặt rõ ràng có xúc động. Diệp Hải tiếp tục nói. Ta so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Ngươi cảm thấy chúng ta chiến hồn sư nên so với ngươi có thể nhiều chạy bao xa. Tăng gấp đôi đủ sao? Ninh Vinh Vinh quay đầu nhìn Diệp Hải một chút. Do dự duỗi ra 2 ngón tay. 2 lần, Diệp Hải không nói gì. Ngươi tại sao không nói gấp 10 lần? Bên cạnh áo tư tạp cười nói. Gấp 10 lần. Các ngươi chiến hồn sư thật là lợi hại a. Diệp Hải liếc áo tư tạp một chút. Áo tư tạp lập tức ngậm miệng. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nên có thể nhiều hơn ngươi chạy 2 lần khoảng cách. Cho tới ta, có thể nhiều hơn ngươi chạy gấp 100 lần. Gấp 100 lần. 6000 cây. Làm sao có khả năng? Ninh Vinh Vinh miệng mở lớn, lẩm bẩm nói, Diệp Hải ở cuối cùng 1 năm, đã từng thử cõng lấy Tiểu Vũ, liên tục chạy 2000 cây, đến thiên đấu đế quốc nghiêng phía bắc một tòa thành thị lớn. Hơn nữa còn không đến hắn cực hạn, phụ trọng đều có thể chạy 2000 cây, một người chạy 6000 cây, cái này đổi phương thức không tật xấu đi, này có cái gì không thể. Đừng coi chính mình không làm nổi. Người khác cũng không làm nổi. Ngươi cho rằng ta có thể đánh được Triệu lão sư thực lực là làm sao đến? Lẽ nào là ăn cơm ngủ phải đến? Vẫn đúng là chính là ăn cơm ngủ chiếm được. Có điều nha đầu ngốc này không biết. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói. Thực lực của ta, đều là ta từng bước nỗ lực chiếm được. Ân, từng bước nỗ lực từ hệ thống nơi đó chiếm được. Ninh Vinh Vinh nghe Diệp Hải, hơi hơi mờ mịt, hiển nhiên, Diệp Hải đối với nàng đả kích không nhỏ. Tiếp đó, Ninh Vinh Vinh rốt cục chịu chân thật chạy bộ. Có điều chạy xong sau khi, Ninh Vinh Vinh đối với Diệp Hải vẫn như cũ tràn ngập thù hận. Nàng có thể chưa quên Diệp Hải đạp nàng cái kia hai chân. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, toàn tông trên dưới đừng nói có người dám đạp nàng. Người khác liền cọng lông măng cũng không dám chạm. Không để ý hình tượng nằm ở cửa học viện dưới cây đại thụ. Bên cạnh ngồi Diệp Hải. Áo tư tạp đi Phất Lan Đức nơi đó đưa tin đi. Ninh Vinh Vinh thở dốc một lúc. Bỗng nhiên quay đầu. Đối với Diệp Hải hỏi. Người biết Phong Hào đấu la sao? Đây là. Muốn hù dọa ta. Diệp Hải nhíu mày nói. Người chỉ là Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị hồn lực vượt qua 95 cấp siêu cấp đấu la. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la. Ninh Vinh Vinh không còn gì để nói. Nếu biết Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị siêu cấp đấu la. Còn dám đạp ta. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút nói. Người nhưng là đã đáp ứng ta. Cái này năm học kết thúc. Sẽ theo ta về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Diệp Hải ngắt lời nói. Ta lúc nào đáp ứng ngươi? Ninh Vinh Vinh nói. Ta tấm kia giấy nợ mặt trên viết. Diệp Hải lắc đầu nói. Ngươi không viết. Ta chuyên môn xem qua. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên cười. Nàng nói. Ta nói viết. Chính là viết. Ta viết. Ta còn có thể không biết sao? Nếu không, ngươi đem giấy nợ lấy ra. Nếu như ngươi có thể chứng minh không có viết. Vậy đi ngươi đối với. Diệp Hải. Không ngờ như thế ở đây chờ ta. Diệp Hải phủi mông một cái đứng lên đến. Nói, ta mới không đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thật xa, lại không có điểm tốt. Kẻ ngu si mới đi. Ninh Vinh Vinh không nhịn được nói. Một vạn kim hồn tệ vẫn không tính là chỗ tốt. Diệp Hải quay đầu lại nhìn Ninh Vinh Vinh một chút. Nói, đó là ta nên được. Có thể đem ra làm thù lao sao? Ninh Vinh Vinh nói. Hỗn đản, ngươi cho rằng ta không thấy được a? Áo tư tạp căn bản cũng không có nợ ngươi tiền. Coi như nợ ngươi tiền. 100 kim hồn tệ qua 6 năm biến thành 1 vạn kim hồn tệ. Ngươi làm sao không đi cướp đoạt? Ngươi lại còn coi ta ngốc a? Diệp Hải gật gù. Không sai, Ninh Vinh Vinh, lao giấy muốn ngã bàn. Nếu như lao giấy có thể đánh được cái này hỗn đản. Nhất định phải đem hắn treo ở trên cây. Tàn nhẫn mà đánh lên 3 ngày 3 đêm. Ninh Vinh Vinh tức giận đến ngứa răng. Nói, ngươi nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng theo ta về Thất Bảo Lưu Ly Tông? Diệp Hải nói, ngươi tại sao phải nhường ta cùng ngươi về Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ninh Vinh Vinh ối trao khí thế bức người hơi ngưng lại. Ta, Diệp Hải nở nụ cười. Nói, ngươi không phải là muốn tìm về bãi. Nhường kiếm đấu la cùng cốt đấu la đánh ta một trận sao? Ta không trở về với ngươi. Ngươi có thể để cho bọn họ lại đây à? Có đúng hay không? Ninh Vinh Vinh ánh mắt sáng lên. Có điều. Sau đó nàng có chút nghi ngờ nói. Ngươi sao rất giống không có chút nào lưu ý. Diệp Hải duỗi cái chặn ngang. Mang theo vài phần cười nhạt nói. Ngươi đánh ta. Ta đánh ngươi. Này không phải chuyện rất bình thường. Nếu như chỉ có thể ta đánh ngươi. Ngươi không đánh lại được ta. Tốt như vậy sao? Tốt. Ta cảm thấy rất tốt. Diệp Hải ở trong lòng đưa ra đáp án. Ninh Vinh Vinh đăm chiêu. Sau đó nàng không tiếp tục nói nữa. Mang theo tầng tầng tâm tư. Cùng Diệp Hải hướng về học viện đi đến. Diệp Hải thì lại trong lòng cười thầm. Ngươi có thể mang theo kiếm đấu la cùng cốt đấu la tới nơi này. Ta cũng có thể tính tạm thời không ở nơi này. Muốn đánh ta, không có cửa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,